Mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình, MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 14 của bộ truyện Muốn Cùng Người Già Đi Theo Năm Tháng. Tập 14 có tựa đề Gặp Lại Anh Khi Tỉnh Giấc Mộng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dì Vũ cầm hộp y tế vội vã chạy qua. Sau khi nghe thấy câu nói của Đường Kỳ Sâm, bà đứng im tại chỗ, không dám cử động. Dì Chu đã phục vụ tại Đường gia vài chục năm, bà vô cùng thương yêu Đường Kỳ Sâm. Một người phụ nữ tới cái tuổi 50 này rồi mà vẫn không nhịn được phải lén lau nước mắt vì đau lòng. Đường Kỳ Sâm thực sự bị tổn thương, yết hầu anh trượt nhẹ, anh nghiêng mặt, dáng vẻ muốn kháng cự. Không còn gì để nói nữa. Nét mặt của Cảnh An Dương lúc này rất khó đoán. Bà mặc một chiếc áo khoác bằng satin màu xanh nhạt, tôn lên nét đẹp như một viên ngọc cổ. Bà nhìn con trai, định nói vài lần nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn cứ trầm mặc. 10 phút sau, bác sĩ Trung chạy tới. Ông đã đi theo ông cụ Đường được hơn nửa đời người, cũng khá hiểu rõ sức khỏe của Đường Kỳ Sâm. Trên tay anh chỉ là vết thương ngoài da, khử trùng bôi thuốc rồi băng gạc lại là ổn. Bác sĩ dặn dò anh hai ngày nay không được để dính nước, chú ý ăn uống hơn. Dì Vũ đứng cạnh đau lòng khuyên, Kỳ Sâm, mấy ngày nay con về nhà ăn cơm đi, dì làm cho con mấy món con thích. Đường Kỳ Sâm quay mặt lại, mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt. Cảnh An Dương ngồi trong phòng khách nhỏ, xử lý xong xuôi. Bác sĩ Trung cố tình đi qua nói với bà vài câu. Không trách được ông nhiều chuyện, bởi trong tâm trạng của Đường Kỳ Sâm lúc này quá tệ. Vừa rồi ông định bắt mạch cho anh, nhưng anh đã lỗ mãng ngăn lại. Bà nên khuyên Kỳ Sâm vài câu, lúc nãy tôi thấy cậu ấy có vẻ gầy đi nhiều, cồm mắt thâm. Không biết có phải dạ dày lại đau nữa không? Cảnh An Dương ngẫm nghĩ, tôi không nghe nó nhắc tới, người đi theo nó cũng không nói gì. Bác sĩ Trung lo lắng, nếu rảnh thì vẫn nên khuyên cậu ấy đi khám đi, bà và ông cụ cũng yên tâm hơn, cơ thể là của mình, không thể liều mạng làm việc thế được. Cảnh An Dương gật đầu, khẽ thở dài. Mùa xuân sắp tới rồi, cũng nên để nó nghỉ ngơi thật tốt. Đêm đã khuya, Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, rồi định đứng dậy ra về. Dì Vũ khuyên anh ở lại, bà nói đây là nhà anh, tại sao càng ngày anh càng xa cách. Cảnh An Dương đứng bên cạnh, bà không hề giữ anh lại, cũng không bảo anh đi, nhưng nét mặt đầy sự mong đợi. Đường Kỳ Sâm làm như không thấy, khăng khăng muốn đi. Tay đang bị thương nên anh không thể lái xe. Lão Dư ngồi trong xe đợi, sau khi anh lên xe, nhiệt độ trong xe đã được điều chỉnh vô cùng ấm áp. Từ biệt thự ra, bả vai thấm đẫm sương lạnh, dưới sức nóng của máy sưởi đã bốc hơi, ngấm vào áo khoác. Lão Dư hỏi, Đường Tổng, cậu về nhà? Mãi lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới trả lời, công ty. Lão Dư phiền muộn, xem ra anh lại muốn làm việc cả đêm rồi. Hai tháng nay, đêm nào anh cũng như thế, có là nghề sắt thì cũng chẳng chịu nổi cường độ này. Ngày Tết đang tới dần, mọi người bận rộn sắm đồ nhiều hơn. Ôn Dĩ Ninh kinh ngạc phát hiện một chuyện, một Giang Liên Tuyết cả năm 10 đầu ngón tay không dính nước, cũng chẳng quan tâm tới cơm nước, vậy mà năm nay bà lại cực kỳ hăng hái chủ động. Tủ lạnh trong nhà đầy ắp trái cây, đồ ăn vặt. Hôm nay lúc cô rời giường, cô nghe thấy bà gọi điện cho Lý Tiểu Lượng. Lượng, lát nữa cho dì đi quá già nhé, dì muốn tới chợ trái cây, mua ít bưởi satin. Ôn Dĩ Ninh luôn cẩn thận, thường xuyên nhắc nhở bà, mẹ đừng làm phiền thầy Tiểu Lượng nhiều. Giang Liên Tuyết thở ơ, phiền gì mà phiền, ai biết trước được tương lai quan hệ có thay đổi gì không chứ. Mỗi lần nhắc tới đề tài này, Ôn Dĩ Ninh chỉ biết câm nín. Giang Liên Tuyết lén liếc mắt nhìn Ôn Dĩ Ninh, điềm nhiên nói, con nói xem, tại sao Lượng Lượng tới giờ vẫn còn độc thân, có phải nó không tìm được bạn gái đâu? Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ hồi lâu rồi thản nhiên đáp, con không muốn làm trễ nải anh ấy. Kể từ đó, Giang Liên Tuyết ngưng đề cập tới vấn đề này. Sự nhiệt tình của Lý Tiểu Lượng đúng là không còn gì để nói. Thực ra số lần Giang Liên Tuyết làm phiền anh không nhiều, riêng điểm này bà vẫn còn biết chừng mực. Nhưng Lý Tiểu Lượng có vẻ hơi nhiệt tình quá. Mỗi lần anh mua về nhà thứ gì đều tiện thể mua thêm cho hai mẹ con bọn họ một phần. Nhiều lần như thế, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy kỳ lạ. Nhân lúc anh đang bê một thùng táo trái tim, cô đi theo hỏi, thầy Tiểu Lượng, trường thể thao đang nghỉ đông hả? Lý Tiểu Lượng bê thùng táo ngang hiên rồi bước vào thang máy. Không. Vậy anh không cần lên lớp à? Quý kỳ chắc phải bận rộn lắm chứ. cuối tuần tới nghỉ, việc của anh giải quyết xong hết rồi. Lý Tiểu Lượng cân nhắc chiếc thùng đang bê. Ninh Nhi, nhấn thang máy đi. Khi ấy Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không có gì lạ, bởi lời giải thích của anh nghe rất có lý. Nhưng cô bắt đầu có ấn tượng kể từ tuần trước, thời khóa biểu của Lý Tiểu Lượng bắt đầu trở nên thất thường. Hai ngày sau, một người bạn cùng lớp từng chơi khá thân nhắn WeChat cho cô. Ninh Nhi, cậu biết chuyện của Lượng Lượng không? Ôn Dĩ Ninh mông lung. Chuyện gì? Người bạn đó sửng sốt. Cậu không biết hả? Biết cái gì? Lượng Lượng bị trường đuổi việc rồi. Ôn Dĩ Ninh giật mình, suýt chút nữa làm rớt điện thoại. Đã được 2 tuần rồi, chuyện này cũng kỳ quái. Bình thường Lượng Lượng làm việc rất tốt, học sinh cũng rất yêu mến cậu ấy. Nhưng đột nhiên lại bị sa thải. Lý do thì đúng là con mẹ nó khôi hài. Thấy bảo rằng sang năm tiến hành cải cách cơ chế nên phải tuân theo. Chuyện này đúng là vô lý. Ôn Dĩ Ninh lập tức lên mạng tìm các tài liệu liên quan. Không hề có quy tắc nào cứng nhắc như vậy. Cha mẹ của Lý Tiểu Lượng đã về hưu, nhưng trước đó hai ông bà đều là cán bộ, viên chức nhà nước. Tuy không phải quyền thế ngập trời, nhưng nói về mối quan hệ nội bộ thì vẫn đủ dùng. Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ lại còn một khả năng duy nhất. Có phải thầy Tiểu Lượng đắc tội với ai không? Lý Tiểu Lượng trách bạn đã lắm chuyện trước mặt Ôn Dĩ Ninh, anh mắng cho người bạn đó một trận, rồi cười quay qua trấn an Ôn Dĩ Ninh. Không sao, thuyên chuyển công tác là chuyện quá bình thường, không liên quan gì tới em. Làm gì mà cứ như gặp phải kẻ địch thế kia, xấu lắm. Ôn Dĩ Ninh không nghe anh nói, trong lòng cô đã sáng tỏ, nhưng vẫn muốn nghe một câu xác nhận từ anh. Cô bình tĩnh hỏi, có phải anh bị ai ghim không? Hai người nhìn thẳng nhau, trong nháy mắt, Lý Tiểu Lượng đã hiểu rõ ý cô. Hai người đã ngồi cùng bàn từ năm 15 tuổi, đã từng quen nhau nhiều năm và đã hiểu nhau quá rõ. Đôi khi chẳng cần nói thành lời, giống như bây giờ chỉ cần một ánh mắt trần tư đủ để Ôn Dĩ Ninh hiểu. Phán đoán của cô không hề sai. Nụ cười của Lý Tiểu Lượng thoáng cứng đờ, nhưng anh vẫn giữ thái độ khoan dung. Không phải, dạy ở đâu mà trả được, không nhất định phải ở trường thể thao. Ôn Dĩ Ninh nghe mà cảm thấy đau lòng. Một công việc danh giá và ổn định lại còn được biên chế như thế, tìm đâu ra chỗ nào tốt hơn. Lý Tiểu Lượng chỉ là cố gắng an ủi cô, nhưng thật ra người tổn thương nhất rõ ràng là bản thân anh. Ôn Dĩ Ninh khó có thể kìm nén được sự cay đắng. Mấy năm nay hai người từ bạn bè trở thành người yêu, rồi từ người yêu quay về lại mối quan hệ bạn bè. Thầy Tiểu Lượng thậm chí còn chăm sóc và bao dung với cô hơn cả Giang Liên Tuyết. Anh đã sớm trở thành người thân của cô là điều đặc biệt trong cuộc sống cô độc, mà một trong những ánh sáng đom đóm lóe lên với cô. Ôn Dĩ Ninh cắt ngang lời anh, hốc mắt kiềm chế thì ửng đỏ. Anh không làm thầy giáo thì làm cái gì? Lý Tiểu Lượng hoảng sợ với phản ứng này của cô, anh vội nói. Không nghiêm trọng thế đâu, anh chưa bị đuổi việc, đang đợi quyết định thôi. Dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi, coi như nghỉ phép trước hạn vậy. Giọng nói của Lý Tiểu Lượng càng lúc càng nhỏ, thật ra trong lòng anh cũng không nắm chắc. Buổi sáng thứ tư, cả ngày Đường Kỳ Sâm ở lì trong phòng họp. Người phụ trách của phòng quản lý doanh nghiệp và phòng tài vụ đều ở đây. Đối với đối phương án phân phối tiền thưởng cuối năm, Đường Kỳ Sâm có vài điều chỉnh nhỏ. Vết bỏng trên mu bàn tay anh vẫn chưa khỏi, sợ nhiễm trùng nên luôn quấn băng gạc. Mấy hôm nay thời tiết lúc nào cũng âm u, không khí lạnh cứ từng đợt ập về như thể đang tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức. Nguyên cả một tháng, Thượng Hải không có lấy ngày nào đẹp trời. Thời tiết lạnh và mưa gió ẩm ướt thế này không tốt cho sức khỏe của Đường Kỳ Sâm. Kha Lễ cực kỳ cẩn thận, ngay cả thuốc cũng là lão Trần đích thân mang tới. Lúc họp, Kha Lễ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng máy điện thoại Đường Kỳ Sâm có cuộc gọi tới đều do cậu nhận thay. Hơn 10 giờ, Kha Lễ nhận cuộc gọi từ Trần Táp. Nghe được vài câu, gương mặt của cậu đờ ra. Sau khi điện thoại ngắt, cậu cẩn trọng nhìn về phía Đường Kỳ Sâm, biểu cảm có vẻ luống cuống. Không lâu sau, Kha Lễ bước ra khỏi phòng họp. Lúc quay lại, trên tay có cầm theo một tập văn kiện đợi ký tên. Lúc này Đường Kỳ Sâm mới nhìn về phía Kha Lễ. Có việc gì? Kha Lễ bước tới trước bàn làm việc để chồng tài liệu tới trước mặt Đường Kỳ Sâm. Chỉ là vài vấn đề thông thường. Anh vặn nắp chiếc bút mạ vàng, lật vài tờ rồi quen thuộc ký tên lên. Ở giữa có kẹp vài lá thư từ công ty đầu tư bên châu Âu. Đây là một trong những sản nghiệp cá nhân của Đường Kỳ Sâm. Với xuất thân của anh, giá trị tài sản ròng của anh đã không còn giới hạn ở cổ phần của tập đoàn Á Hối nữa. Cảnh An Dương quá thương yêu đứa con trai độc nhất vô nhị này, ông ngoại anh cũng cưng chiều chả kém, từ nhỏ đã mua cho anh không ít tài sản. Phần tài sản này, Đường Kỳ Sâm đều giao cho công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu quản lý. Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh, số tiền lãi hàng năm khá lớn. Tài liệu ký xong, Đường Kỳ Sâm đặt bên tay trái, từng quyển một. Cuối cùng, Kha Lễ không nhịn được nữa. Đường tổng. Đường Kỳ Sâm tạm dừng tay, ngẩng đầu lên. Kha Lễ cân nhắc, giọng điệu không khỏi căng thẳng. Từ cuối cùng kia là thư từ chức. Đường Kỳ Sâm cau mày, rồi nhanh chóng khôi phục lại. Anh cụp mắt, vươn tay lật mấy tập văn kiện lên để tờ giấy kia. Trên tờ giấy chuyên dụng cho nhân viên tập đoàn Á Hối là nét chữ khải được viết tay rất đẹp. Kính gửi lãnh đạo công ty, hôm nay tôi viết đơn xin thôi việc này, kính mong các vị lượng thứ. Năm ngoái tôi được công ty tuyển dụng, tới tận bây giờ vẫn còn thấy biết ơn. Bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều, vốn muốn làm việc hết sức mình để báo đáp ân huệ. Nhưng nhiều chuyện lại không thể như ý muốn. Cho tới hôm nay, vì lý do cá nhân, tôi đành xin gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã dìu dắt, cảm ơn công lao bồi dưỡng. Chắc chắn tôi sẽ khắc sâu trong tận tâm khảm. Chúc quý công ty phát triển một cách thuận buồm xuôi gió, luôn đặt chữ tín và danh dự lên hàng đầu. Kính bút, Ôn Dĩ Ninh. Từng từ từng chữ đều vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này tất cả đều rất xa lạ. Từ dưới nhìn lên, cột chữ ký của lãnh đạo cao cấp đã được Trần Táp đóng dấu. Cấp bậc nhân viên như Ôn Dĩ Ninh từ chức bình thường không cần hỏi ý Đường Kỳ Sâm. Hầu như phòng nhân sự hay gom lại, rồi tổng hợp lại thành bảng biểu nộp lên cho anh xem. Và lại rất ít trường hợp nhân viên Á Hối chủ động xin thôi việc. Công việc đãi ngộ tốt như thế này, căn bản chẳng kiếm được ở đâu nữa. Đường Kỳ Sâm mãi không có phản ứng. Kha Lễ lo lắng nói, buổi sáng tờ đơn này được gửi cho Trần Táp. Trần Táp bảo em xin chỉ thị của anh. Có cần chị ấy đích thân đi làm các thủ tục không? Sắc mặt Đường Kỳ Sâm lúc này đã trắng bệch, giọng nói cứng ngắc như đá. Anh đáp, không cần. Sau đó ở cột phê duyệt ý kiến, anh viết xuống hai chữ đồng ý, rồi ký đầy đủ tên họ của mình. Nét chữ Sâm cứng cáp sau cùng, tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh. Trên tờ giấy trắng gần như bị in hẳn tới rách ra. Đường Kỳ Sâm quăng bút đi, một tay ôm bụng, sống lưng siêu vẹo. Anh giật kéo, cả cánh tay run lẩy bẩy. Kha Lễ kinh hãi. Đường tổng. Ngón tay của Đường Kỳ Sâm run rẩy nắm lấy lọ thuốc màu trắng. Sau khi thấy lọ thuốc này, khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên tới đỉnh đầu Kha Lễ. Đây không phải là thuốc mà lão Trần kê cho anh. Tuy cùng là thân lọ màu trắng, nhưng lọ thuốc kia không to như thế. Kha Lễ biết bây giờ không thể thuyết phục được anh. Trong lòng cậu càng lạnh, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Đường Kỳ Sâm thấp giọng nói, cậu ra ngoài đi, trong vòng một tiếng đừng sắp xếp công việc, tôi nghỉ ngơi một lát đã. Chưa vâng lời, lúc này Kha Lễ có nói gì cũng vô ích. Dù Đường Kỳ Sâm có đau lòng thì anh cũng không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối của mình. Mấy năm nay anh đã học được cách kiềm chế vấn đề thương nghiệp có khó khăn đến đâu thì anh vẫn có thể bình tĩnh giải quyết. Nhìn thì có vẻ điềm nhiên đấy, nhưng thật ra anh đều đã nắm chắc phần thắng. Có điều ngay lúc này Kha Lễ thật sự không đành lòng. Điểm yếu cả đời của Đường Kỳ Sâm đều nằm ở đây. Trong tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, tất cả các khoản tiền thưởng tài chính đã được phê duyệt, trừ tiền lương cơ bản, mỗi nhân viên bình thường đều được nhận thêm 5.000 tệ khen thưởng từ ban giám đốc. Ai nấy đều vui mừng, chỉ mong năm sau sẽ không ngừng tấn tới. Chế độ khích lệ này rất hiệu quả. Từ trước tới giờ, Đường Kỳ Sâm luôn là một lãnh đạo biết trân trọng người tài. Năm nay anh không tới tham gia cuộc họp thường niên của các công ty con, mà chỉ tham gia cuộc họp tại trụ sở ở Thượng Hải. Đồng thời có lên phát biểu ngắn gọn, sau đó về chỗ ngồi. Tại bữa tiệc liên hoan của các lãnh đạo cấp cao trước đêm 30, 3 hôm, Trần Tạp từng nói với anh qua một câu. Đồ đạc cá nhân của Ôn Dĩ Ninh, tôi đã bảo Giao Giao đóng gói gửi về quê rồi. Có lẽ từ giờ tới cuối năm, cô ấy sẽ không quay lại Thượng Hải nữa. Tôi nghe nói căn phòng cô ấy thuê sẽ hết hạn vào tháng 3. Tôi không biết có nên gia hạn thêm tiền nhà không. Ban đầu Trần Táp vốn có ý muốn trấn an anh. Ý của chị là có thể năm nay cô ấy không tới thì còn sang năm. Nhưng vừa nói ra thì đã cảm thấy phản tác dụng. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm thoáng qua nét cô đơn. Sự trấn an này chẳng có tác dụng xoa dịu con tim anh ấy. Bởi dường như anh đã sớm nhìn thấu. Câu nói tạm thời chia tay kia sợ rằng chỉ là một lời hứa suông. Khi một người đã muốn ra đi thì không phải chuyện đột nhiên phát sinh, mà đó chính là dùng đao cùn cắt thịt, từng chút biến mất khỏi cuộc sống của bạn, chặt đứt mọi hy vọng ấm áp của đối phương. Ngày hôm sau, công ty bắt đầu nghỉ lễ. Trần Táp dẫn Trần Tử Du đi Hawaii. Mẹ Kha Lễ vốn có bệnh về đường hô hấp. Năm nay mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh và ẩm ướt. Dự báo thời tiết cho biết Tết này nhiệt độ rất thấp, lại còn có mưa tuyết. Kha Lễ có bất động sản ở cả Thâm Quyến và Tam Á, cho nên cả nhà bọn họ quyết định tới Tam Á đón Tết. Đường Kỳ Sâm đã sớm thông báo cho Lão Dư về việc mình không cần dùng tới xe mấy ngày lễ, để cho ông được đón một năm mới trọn vẹn. An bài mọi thứ ổn thỏa thì ngày đầu năm mới đã tới từ bao giờ. Gia tộc họ Đường rất quy củ, với tư cách là con trưởng và cháu đích tôn, năm mới Đường Kỳ Sâm nhất định phải ở nhà, không được ra ngoài. Cố hương của Đường Thị ở Hồng Kông, nhiều lễ nghi đã được truyền lại từ đời tổ tiên. Giờ giấc ăn cơm tất niên hàng năm không bao giờ giống nhau, vì giờ đó được tính bởi pháp sư. Vài thập niên này, Đường gia luôn thuận buồm xuôi gió, không phải vì mê tín, nhưng ông cụ vẫn rất coi trọng những điều này. Bữa cơm tất niên năm nay được bố trí vào buổi trưa, cả đại gia đình tụ tập chỉ thiếu mỗi Đường Diệu. Con cháu họ Đường khá đông, giao thiệp với đủ các ngành nghề. Bầu không khí lúc này rất náo nhiệt, vậy mà không ai có gan trêu đùa Đường Kỳ Sâm. Thấy bầu không khí trầm xuống, một cô em họ can đảm nói hộ tiếng lòng của mọi người. Anh Kỳ Sâm bao giờ dẫn chị dâu về cho bọn em đấy ạ? Đường Kỳ Sâm nở nụ cười ôn hòa. Em chuẩn bị tiền lì xì xong chưa? Cô em họ nhếch đầu. Được được, chỉ cần có chị dâu, em nhất định sẽ chuẩn bị một vòng bao lì xì lớn nhất luôn. Nếu Đường Kỳ Sâm sẵn lòng đón nhận chủ đề này, thì nhất định sẽ cho bọn họ dấu hiệu. Tất cả mọi người đều im lặng đợi chờ dấu hiệu rõ ràng từ anh. Nhưng Đường Kỳ Sâm chỉ thản nhiên nói. Vậy thì cất đi. Mộng đẹp tan biến như bong bóng xà phòng, tỉnh lại chẳng còn thấy người đâu nữa. Cảnh An Dương ngồi cạnh Đường Kỳ Sâm, bà nhìn con trai hồi lâu rồi trầm mặc, nhấp một ngụm rượu vang. Đêm 30, Đường Kỳ Sâm phải đi ra ngoài. Phó Tây Bình đã đặt bàn ở chỗ cũ. Mấy anh em hàng năm đều tụ tập lại với nhau. Chuyện này Cảnh An Dương biết. Năm nào Đường Kỳ Sâm cũng sẽ trở về nhà đúng không giờ. Năm nay Cảnh An Dương không nắm chắc. Mấy tháng này, quan hệ giữa hai mẹ con cứ luôn bình bình. Tính cách của Đường Kỳ Sâm vốn rất ôn hòa. Anh không bao giờ nặng lời với trưởng bối, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói về những chuyện không vui. Lúc nào nên về nhà thì anh không bao giờ mượn cớ từ chối, lễ nghi chu toàn đầy đủ. Tuy Cảnh An Dương không muốn thừa nhận, nhưng bà có thể nhận ra con trai và mình đang có khoảng cách. Đường Kỳ Sâm cầm chìa khóa xe lúc anh đang thay giày. Cảnh An Dương bước ra cửa. Để tài xế chở con đi. Không cần đâu. Thay xong giày, anh mặc thêm áo khoác rồi kéo cửa, hòa mình vào gió rét. Đêm 30, đường phố Thượng Hải rất thông thoáng. Khi đi ngang qua trường trung học Dục Tài thì tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết lẳng lặng đậu xuống kính chắn gió của chiếc Land Rover. Bông này tan thì bông khác lại thế chỗ. Đường Kỳ Sâm dừng xe rồi bước xuống, đứng ngẩng đầu nhìn. Bầu trời đêm không hẳn đen kịt, mà còn xen lẫn cả sắc xanh, tím than, giống như ánh mắt của ai đó đang ngắm nhìn nhân thế. Trong phòng riêng, bọn Phó Tây Bình đã nhập cuộc từ sớm. Mấy tên hay cợt nhả đều đã tới. Có mấy người đàn ông sắp 40 tuổi lại quẩy tưng bừng, chẳng khác nào mấy thằng nhóc. Đúng khó mà khoanh tay bỏ mặc. Phó Tây Bình để Đường Kỳ Sâm qua chơi bài, không quên gào toáng lên. Mẹ kiếp, đứa nào mặc xịt trắng đây hả? Sao đàn bà thế? Đang năm mới nên Phó Tây Bình chẳng buồn giữ mồm giữ miệng. Thực ra cũng tại một phần, trên người anh chàng có sẵn khí chất ngang ngược. Sau khi Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, anh tiện tay lấy điếu thuốc bỏ vào trong miệng, quẹt xiêm rồi cúi đầu châm lửa. Phó Tây Bình giật lấy bao thuốc, không hài lòng. Mày đủ rồi đấy, hút thuốc từ bao giờ hả? Có cần cái xác này nữa không? Đường Kỳ Sâm không trả lời, anh nghiêng mặt về phía Phó Tây Bình, từ từ phả ra làn khói. Ánh mắt anh lúc này chẳng khác gì khí trời bên ngoài, đó là điều không giống một con người. Phó Tây Bình vừa sáo bài vừa nói, chờ đi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, thắng có, thua có, nói chung là khá hài hòa. Bên này đánh bài, bên kia ca hát, tuy không hề yên tĩnh, nhưng khung cảnh này lại rất náo nhiệt. Trong công việc kinh doanh, không thể chê được bọn họ ở điểm nào, nhưng về ca hát thì thật quá tệ. Gào thét một hồi, hết cơn nghiện rồi cũng mất luôn cả hứng thú. Hệ thống ca hát bị tắt đi, thay bằng một chương trình truyền hình trực tiếp. Tiệc mừng xuân trên đài CCTV bắt đầu vào khoảng 10 giờ, một loạt MC đang đọc thoại. Qua vài câu thì có vẻ năm nay, ngoài Bắc Kinh thì còn có vài đầu cầu truyền hình khác. Máy quay đổi cảnh ở đầu cầu ở Thâm Quyến, Quý Châu và Thành Đô. Cuối cùng máy quay sẽ qua Thượng Hải, nghe MC dùng phương ngữ ở Thượng Hải để nói chúc mừng năm mới. Đường Kỳ Sâm theo bản năng liếc qua màn hình. Phó Tây Bình cũng quay đầu lại, vui vẻ nói, ấy, đây không phải là cô bạn gái phát thanh viên của Lục Lục sao? MC ra sức khuấy động bầu không khí. Chúng ta hãy tới hiện trường trực tiếp, nghe những tiếng chúc mừng nồng nhiệt từ khán giả. Bên ngoài bến Thượng Hải, quần chúng nhôn nháo đứng dưới tháp Minh Châu. Pháo hoa nở rộ giống như một khởi đầu tốt đẹp. Người người tươi cười cùng với những chùm sáng mang theo mật ngọt. Đường Kỳ Sâm cúi đầu châm thuốc, que diêm bùng cháy, ánh lửa lấp lóe nơi khóe mắt, lập tức vụn tan. Động tác của anh chợt khựng lại. Trong tivi, giữa hàng vạn hàng nghìn con người, một cô gái mặc áo phao trắng, khóe miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh, nhìn thẳng vào ống kính. Hình ảnh chỉ lướt qua một giây, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Đường Kỳ Sâm rũ xuống. Thời gian quá ngắn, thậm chí có thể cô gái kia không phải Ôn Dĩ Ninh, nhưng không quan trọng. Quan trọng là trí nhớ của anh đã được đánh thức. Phó Tây Bình đang ngồi uống nước thì chợt cảm thấy túi áo trống rỗng. Cậu ta phản ứng kịp quay lại nhìn thì Đường Kỳ Sâm đã cầm chìa khóa đi mất hút. Kỳ Sâm, mày làm gì thế? Mày đi đâu? Phó Tây Bình kinh sợ đuổi theo anh ra tận cửa. Mau đi theo cậu ấy, đừng để xảy ra chuyện. Đường phố vào đêm 30 khá dễ đi. Anh lái như bay, điên cuồng chạy thẳng về phía bến Thượng Hải. Bởi vì có tiết mục mừng năm mới nên dọc theo con đường giao thông kiểm soát vô cùng chặt chẽ, đèn báo hiệu và rào chắn phát ra từ xa. Nhưng bây giờ anh không còn nghe thấy được gì, không còn nhìn thấy được gì nữa. Anh nhấn ga lao vù tới. Càng ngày càng có nhiều cảnh sát giao thông xuất hiện. Bọn họ dùng tay ra hiệu ngăn anh lại, bày sẵn trận địa, thậm chí còn rút súng cảnh cáo. Bọn Phó Tây Bình lái xe theo sát phía sau, gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, mà Đường Kỳ Sâm vẫn không nhấc máy. Cuối cùng, Phó Tây Bình quyết định kéo cửa kính xe xuống, gào to, Kỳ Sâm! Chiếc Land Rover màu đen dừng lại một cách khó khăn, chỉ còn cách khoảng 5 mét. Thân xe rung bần bật, giống hệt một người sắp chết, dốc ra những hơi thở cuối cùng. Dòng máu trở nên tĩnh lặng, lý trí quay về, nối tiếp sinh mệnh. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, bàn tay đặt trên vô lăng vẫn còn run rẩy. Tiếng đồng hồ đếm ngược cận kề năm mới, pháo hoa lần lượt nở rộ. Ánh sáng đan xen chồng chéo hắt lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối, tựa như dội thẳng một gáo nước lạnh vào thẳng trong lòng anh. Anh nhớ lại bài ca vừa nãy, không có ai hát, từng câu từng chữ khoan vào trái tim anh. Đời người có được là bao, mộng mị khiến con người ta hóa điên. Đường Kỳ Sâm chớp mắt, sự ẩm ướt mỏng manh thấm nhuần nơi khóe mắt và chân mày. Áo sơ mi sau lưng anh đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh. Màn náo loạn vừa rồi khiến Phó Tây Bình hết hồn. Cậu kéo Đường Kỳ Sâm từ trong xe ra rồi đỡ anh, nhét vào trong xe mình, ngang ngạnh không dám cho anh mở cửa. Mẹ kiếp, tao thật có mẹ nó phục mày. Năm mới vừa sang, mày xảy ra chuyện thì làm sao hả? Rồi tao phải giải thích thế nào với gia đình mày? Phó Tây Bình vừa tức vừa lo. Về sau mày đừng có tự lái xe nữa, nhất định phải mang theo tài xế. Đường Kỳ Sâm dùng sức bóp đầu, anh không trả lời, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Phó Tây Bình lái xe đi về hướng nhà họ Đường. Để tao đưa mày về nghỉ ngơi, đừng có mà nghĩ nhiều nữa. Về ngủ một giấc qua Tết đi. Từ đây về đường ra khá gần, chỉ mất gần 20 phút và qua hai cột đèn giao thông là tới. Dọc đường Phó Tây Bình luôn giữ im lặng, cuối cùng cậu vẫn nói với Đường Kỳ Sâm. Mày còn nhớ cậu em họ Phó Minh của tao không? Đường Kỳ Sâm đáp lời, nhớ, nó đang làm trong ngành giáo dục. Năm ngoái nó được điều đi quản lý phòng giáo dục ở địa phương. Phó Tây Bình giảm tốc. Tao chưa từng nói cho mày biết nhỉ, chỗ nó làm chính là ở thành phố Hát. Gương mặt Đường Kỳ Sâm thoáng giật giật, nhưng anh không quá kinh ngạc. Nếu đã chọn con đường chính trị, đương nhiên không thể chỉ ở lại trụ sở rèn luyện, cần phải đi ra ngoài mài giũa. Này đây mai đó, sau khi hoàn thiện lý lịch cá nhân thì may ra sẽ có cơ hội trèo cao. Thời gian qua mẹ mày đã cho người đi tìm nó. Phó Tây Bình kể hết mọi chuyện. Dì nói nó giải quyết một người, hủy bỏ biên chế của một giáo viên ở trường đại học thể thao địa phương. Người này là thầy giáo dạy bóng rổ. Vừa rồi nó về Thượng Hải nhân dịp nghỉ lễ, từng nói chuyện qua với tao. Thầy giáo kia tuổi còn trẻ, đáng ra sẽ chẳng liên quan gì tới chúng ta. Hay là người quen của cậu ta đắc tội với ai? Phó Tây Bình nói rõ ràng mạch lạc, nhưng Đường Kỳ Sâm ngồi phía sau vẫn không hề có động tĩnh. Phó Tây Bình nghi ngờ ngoảnh đầu lại, trái tim chợt nhói lên. Khuôn mặt của Đường Kỳ Sâm mắc kẹt ở giữa ánh sáng và bóng tối, sự tức giận mà anh không còn kiềm chế nổi hiện rõ nơi chân mày. Bạn đã từng nhìn thấy lớp vỏ trái đất rung chuyển Trước khi ngọn núi lửa phun trào chưa, năng lượng tích tụ nhiều năm từng chút một được giải phóng, rồi sau đó nứt toác, chỉ đợi một khoảnh khắc để có thể hoàn toàn bùng nổ. Về tích nhà họ Đường, cảnh An Dương đang chỉ đạo dì Vú bày mâm trái cây đèn đóm trong ngôi biệt thự xa hoa được bật sáng trưng. Cờ đối dán trên cổng chính tràn ngập màu vàng sẫm. Thấy Đường Kỳ Sâm về, bà vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ. Ấy, năm nay về sớm thế, dì Chu chuẩn bị cho Kỳ Sâm bát sủi cảo. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm lúc này cực kỳ khó coi, anh không buồn uyển chuyển dạo đầu mà trực tiếp chất vấn Cảnh An Dương. Mẹ làm khó Lý Tiểu Lượng phải không? Cảnh An Dương sừng sốt rồi nhanh chóng khôi phục lại uy nghiêm của bậc trưởng bối. Kỳ Sâm, con có thái độ gì thế? Đường Kỳ Sâm lạnh lùng. Mẹ hy vọng con có thái độ gì? Cảnh An Dương cười mỉa mai. À, là có người không chịu nổi nên chạy tới mách con hả? Cơ thể Đường Kỳ Sâm run rẩy, trái tim nứt toác, tan ra thành từng mảnh, đầu khớp xương như bị ai đó tháo rời. Tới tận ngày hôm nay, mẹ anh vẫn còn thành kiến với Ôn Dĩ Ninh. Anh cực kỳ đau lòng, rành rọt nói từng chữ. Cô ấy và con chia tay rồi mà mẹ vẫn chưa hài lòng à? Mẹ sợ cái gì? Sợ cô ấy tìm tới con, quấn lấy con? Sợ cô ấy và con không thôi vương vấn, cho nên mẹ chấp nhận dùng cách đó để uy hiếp người bên cạnh cô ấy đúng không? Người sai là mẹ. Mẹ có tư cách gì mà chụp mũ lên đầu cô ấy? Sao? Mẹ tính ức hiếp cô ấy vì cho rằng con sẽ không nghe, không biết có phải không? Mẹ ỷ vào sự tôn trọng và nhượng bộ của con đối với mẹ rồi được voi đòi tiên có phải không? Phải không hả? Tiếng gầm lúc cuối của Đường Kỳ Sâm khiến bờ vai Cảnh An Dương run rẩy dữ dội. Đôi môi Cảnh An Dương khẽ mở, hơi thở hỗn loạn. Bà nhìn gương mặt suy sụp và mất đi khống chế của con trai, vừa bất lực lại vừa căm phẫn. Bà lớn tiếng đáp lời. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Tốt cho con? Đường Kỳ Sâm nở một nụ cười lạnh lùng, cười tới nỗi nhăn cả mắt, cười tới nỗi bi thương. Ánh mắt anh khóa chặt trên người Cảnh An Dương, cả người trầm hẳn xuống. Mẹ, mẹ cho rằng con thật sự thích mấy cái thứ này à? Cảnh An Dương giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Kỳ Sâm, không được phép tùy hứng. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm lúc này vừa cao ngạo lại vừa lạnh lùng. Con không thích tập đoàn Á Hối, con cũng chẳng cần cái chức danh thành viên hội đồng quản trị nữa. Cổ phần trong tay ai muốn thì cứ việc lấy. Mẹ cho rằng con không dám buông tất cả mọi thứ ra sao? Mẹ, nếu con đại nghịch bất đạo một lần, mẹ có tin chẳng ai có thể ngăn được con không? Lời nói của Đường Kỳ Sâm như lưỡi dao đâm thẳng vào đỉnh đầu Cảnh An Dương. Một bà chủ gia đình kiên cường là thế, vậy mà giờ phút này cũng phải ôm mặt khóc nức nở. Cơ nghiệp của nhà họ Đường còn muốn dâng cho người ngoài có phải không? Trách nhiệm con cũng không cần nữa phải không? Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, con không thể nhẫn tâm với cha mẹ như thế được. Yết hầu Đường Kỳ Sâm khẽ di chuyển. Cho nên mẹ nỡ lòng nhẫn tâm với con? Cảnh An Dương đau khổ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đường Kỳ Sâm cười tự giễu. Mẹ thật sự cho rằng con gái nhà người ta ham tiền của mẹ hả? Hóa ra chỉ cần là người không có tiền, không có quyền, tới gần con trai mẹ thì mẹ đều quy chụp cái tội danh mưu đồ bất chính phải không? Mẹ muốn môn đăng hộ đối là vì thể diện của mẹ, chứ chẳng phải mong muốn của con. Con thỏa hiệp với mẹ không phải con sợ, mà là con không nỡ để Niệm Niệm phải chịu khổ. Nửa câu sau, âm thanh của Đường Kỳ Sâm có vẻ lạ lạ, anh cố đè nén, cổ họng như có hòn đá chặn lại. Từng chữ thoát ra đều khiến anh phải đau đớn. Không đến lượt mẹ coi thường cô ấy, là gia đình nhà chúng ta không xứng. Lời nói nổi loạn này của Đường Kỳ Sâm đã chạm phải vầy ngực của Cảnh An Dương. Bà nhặt cái nắp cốc tráng men để trên bàn lên, lỡ tay ném thẳng về phía Đường Kỳ Sâm. Tức thì tức, nhưng bà không nỡ khiến con trai bị thương. Nhưng Đường Kỳ Sâm cứ đứng đó, không hề né tránh. Chiếc chén đập thẳng vào mặt anh, rồi lăn xuống đất, vỡ tan tành, bắn ra xung quanh, tạo thành hình bốn cánh hoa. Gò má phải của Đường Kỳ Sâm bị rách một đường, dòng máu nóng từ từ rỉ ra, màu đỏ khiến người ta nhìn mà hoảng. Cảnh An Dương hốt hoảng. Con, sao con không tránh hả? Đường Kỳ Sâm chết lặng, anh không còn cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên mặt, hay là cơn đau quặn thắt ở bụng nữa. Anh quay người rời đi, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Nhưng vừa mới bước được vài bước, trong bụng dường như bị một chiếc dùi bằng kim cương không ngừng trêu chọc, đau tới nỗi anh phải thở chậm lại. Bước chân anh trở nên loạn choạng, cơ thể run rẩy lung lay. Trong dạ dày giống như có một túi khinh khí cầu bằng máu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vụ nổ từ xương cổ sống đi lên kích thích tới từng sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hình ảnh cuối cùng trước khi anh bất tỉnh đó chính là tiếng hét thất thanh của Cảnh An Dương, là tiếng khóc nức nở đầy tàn vỡ của dì Chu. Đêm giao thừa, bệnh viện Hoa X, Thượng Hải. Một số giáo sư chuyên ngành hội chẩn cả đêm, toàn bộ bệnh án được lưu trữ của Đường Kỳ Sâm bao năm nay đều được lôi ra. Lão Trần nghe tin vội vàng lái xe chạy tới, kết quả kiểm tra ở chỗ anh ta mới hoàn toàn phản ảnh được tình trạng chân thực nhất của cơ thể Đường Kỳ Sâm. Đường gia có một đêm đầy hỗn loạn, tựa như bị mất đi người trụ cột. Cảnh An Dương mạnh mẽ sốc lại tinh thần, dặn dò bên dưới không được tiết lộ tin tức cho giới truyền thông, chỉ để vài người họ hàng thân thiết của Đường gia ở lại bệnh viện. Đồng hồ điểm đúng không giờ, cả thế giới hân hoan đón chào năm mới. Bác sĩ nội khoa tốt nhất tại Thượng Hải bước ra khỏi phòng khám. Cảnh An Dương tiến lên nghênh đón. Giáo sư Tề, tình trạng Kỳ Sâm thế nào rồi? Sắc mặt của vị bác sĩ với mái tóc hoa râm trông có vẻ rất nặng nề. Ông nói một cách dứt khoát. Chẩn đoán sơ bộ thì polyp dạ dày của cậu ấy đã bị loét và mừng mủ. Tuy không xuất huyết nhiều, nhưng triệu chứng viêm quá nặng, dẫn tới diện tích nhiễm trùng khá lớn. Phải lập tức làm phẫu thuật lấy polyp để sinh thiết bệnh lý. Bà Cảnh, xin bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đôi chân Cảnh An Dương mềm nhũn, bà được họ hàng đứng xung quanh đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Vài giây sau, bà run rẩy hỏi, Khả Lễ ở đâu? Vừa mới gọi rồi, cậu ta đang ở sân bay Phượng Hoàng, chuẩn bị lên máy bay, có lẽ 3 tiếng sau sẽ tới được sân bay Phố Đông. Cảnh An Dương mấp máy nói, bảo cậu ta tới thành phố Hát, tới thành phố Hát đưa con bé kia tới. Lớp lá chắn ngăn chặn cảm xúc của bà hoàn toàn sụp đổ, bà nghẹn ngào nức nở, mời cô ta tới, không, phải là cầu xin cô ta, phải cầu xin cô ta tới đây. Nhưng cuối cùng, tâm nguyện của Cảnh An Dương không thành hiện thực. Lúc gọi điện được cho Kha Lễ thì máy bay Tam Á đã cất cánh. Đêm giao thừa, những người đàn ông nhà họ Đường đều vắng mặt. Ông cụ thì đi Tây Sơn thưởng trà với bạn Chí Cốt, bà của Đường Kỳ Sâm thì đang đi thăm hỏi khắp nơi cùng với lãnh đạo Bộ Giáo dục. Bọn họ không hề hay biết chuyện. Tới khi nhận được thông báo chạy tới bệnh viện thì Đường Kỳ Sâm đang làm những kiểm tra thiết yếu trước khi phẫu thuật. Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chìm trong trạng thái hôn mê. Nhiệt độ đo được mới nhất là 42 độ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút huyết sắc. Ông cụ Đường cực kỳ đau lòng. Đối với ông, đứa cháu này quan trọng hơn bất kỳ kẻ nào ở đây. Bà của Đường Kỳ Sâm là giáo sư Trung Văn tại Đại học X. Cuộc sống của ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, nho nhã, đối xử cũng điềm đạm hiện tâm. Tính cách cũng trọng tình trọng nghĩa của Đường Kỳ Sâm, một phần là được thừa hưởng từ ba. Ông cụ Đường tới gặp bác sĩ để tìm hiểu tình hình. Sắc mặt của ông Đường lúc này rất nặng nề, ông liếc nhìn vợ vài lần. Bây giờ có nói thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có điều Cảnh An Dương vô cùng nhạy cảm, tâm tình dồn nén và nỗi uất ức như muốn bùng nổ. Bà khóc nói với chồng, anh nhìn em làm gì, lẽ nào em muốn Sâm Nhi trở nên như vậy à? Em làm gì sai, tất cả những gì em làm đều vì cái nhà này thôi. Ông Đường không lập tức phản bác, đợi vợ bình tĩnh lại, ông mới trịnh trọng nói. Anh từng nói với em nhiều lần rồi, đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Kỳ Sâm. Nó là con của em, không phải hàng tặng kèm. Từ nhỏ tới lớn, nó làm bấy nhiêu là đủ rồi. Em không thể để cho nó nghỉ ngơi được ư? Cảnh An Dương khóc lóc thảm thiết, không đếm xỉa gì tới vẻ đoan trang thường ngày nữa. Ông Đường nói tiếp, mà thôi, tính em là thế. Em có ý tốt thật đấy, nhưng phương pháp sai rồi. Chúng ta là vợ chồng, anh sẽ bao dung em cả cuộc đời này. Nhưng con trai thì khác, cơ thể và linh hồn nó là một thể độc lập. Với tư cách là một người chồng, Đường Lẫm đã nhắc đi nhắc lại với Cảnh An Dương những đạo lý này trong hàng chục năm rồi. Nhưng bà là người cố chấp, cho nên không dễ dàng thay đổi. Bây giờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà mới tỉnh ngộ. Một lát sau, ông cụ và bác sĩ cũng bước ra. Sắc mặt của ông có vẻ nặng nề, sát khí bừng bừng. Ông Đường bước tới. Bà đừng... Hai chữ lo lắng chưa kịp thốt ra thì ông cụ đã giáng cho ông Đường một cái tát. Tất cả đều kinh sợ, vài người họ hàng vội vã tiến lên ngăn. Cảnh An Dương run rẩy túm chặt lấy tay chồng. Ông cụ trừng mắt đập mạnh cây gậy ba to xuống sàn. Cơ thể Kỳ Sâm kém như này, con làm ba nó kiểu gì thế? Vô trách nhiệm, thất trách. Lời nói mang theo hàm ý, cái tát này một phần ông cụ cố tình làm cho Cảnh An Dương nhìn. Ông cụ sẽ không ra tay với Cảnh An Dương, nhưng cần phải tỏ rõ oai nghiêm phủ đầu. Ông Đường thay vợ nhận hết mọi giáo huấn, kìm nén, chịu đựng. Một người đàn ông đã ngoài 50, lúc này hốc mắt cũng phải đỏ ửng lên. Thành phố Hát năm nay nhà họ Ôn đã có một đêm giao thừa náo nhiệt. Theo phong tục ở đây thì năm đầu tiên ở nhà mới phải làm cho náo nhiệt. Trước khoảnh khắc đếm ngược, hai mẹ con Ôn Dĩ Ninh cùng làm một mâm cơm tất niên ấm áp. Giang Liên Tuyết giật mình kinh hãi. Con có phải con ruột của mẹ không vậy? Nấu cơm giỏi thế này từ bao giờ thế? Ôn Dĩ Ninh không nhịn được mà liếc bà. Đợi mẹ thì con và Dĩ An chắc chết đói lâu rồi. Hiếm khi thấy Giang Liên Tuyết không tranh cãi với Ôn Dĩ Ninh. Tới tuổi này, mỗi khi nhớ lại những chuyện xưa cũ, ít nhất thì bà đã có chút sám hối. Bà ngậm ngùi. Tại mẹ có mắt như mù mới chọn ba con. Thế mới biết con người không nên yêu đương quá sớm làm gì. Lúc còn trẻ, cứ ngỡ đã gặp được chân mệnh thiên tử. Ai dè chỉ là bản thân ngộ nhận. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn bà. Ái chà, đúng là có trải qua cay đắng mới biết quý trọng những thứ ngọt ngào hiện tại. Nghe hai chữ ngọt ngào, Giang Liên Tuyết bật cười. Ngọt ngào cái quái gì chứ? Ôn Dĩ Ninh bày nốt đĩa không nhục lên bàn. Năm mới nên nói lời tốt lành. Giang Liên Tuyết cười. Ok, con mau tìm đối tượng đi. May ra mẹ còn có thể trông thấy con kết hôn. Ôn Dĩ Ninh sửa lại cách dùng từ của bà, không chút nghi ngờ. Cái gì mà may ra, mẹ nguyền rủa con đấy à? Giang Liên Tuyết ngồi xuống, bình tĩnh lặng lẽ cười nói. Ăn thôi. Hơn 7 giờ tối, có khá nhiều người tới chúc Tết. Giang Liên Tuyết lan lộn trong giới cờ bạc mấy chục năm nay, bạn bè vớ vẩn cũng có cả đống. Bọn họ tới nhà lại nhải vài câu, nhận lại vài lời chúc tốt lành, rồi ra về. Hôm nay Dương Chính Quốc vẫn còn phải đi chạy xe, không còn cách nào cả, công ty đã sắp xếp lịch để bọn họ thay phiên nhau trực. Ôn Dĩ Ninh có lòng gọi điện cho ông để chúc mừng năm mới. Còn nói đã phần cơm bát bảo và sủi cảo cho ông, dặn ông khi nào tan làm thì qua lấy. Cô giấu Giang Liên Tuyết chuyện này, nhưng lúc cô trốn trong phòng ngủ gọi điện thì bà đi ngang qua đã nghe thấy được. Bà không nói nên lời, lúc quay lưng có thể nhận ra ánh mắt bà hơi ửng đỏ. Khoảng 9 giờ hơn, Lý Tiểu Lượng tới, anh đã gọi điện bảo cô xuống dưới chờ sẵn. Ôn Dĩ Ninh đợi chưa được bao lâu thì đã thấy xe của anh dừng ven đường. Anh ôm hai thùng pháo hoa to, cười híp mắt ngoắc tay nói với cô. Ninh Nhi, anh dẫn em ra bờ sông bán pháo hoa. Ôn Dĩ Ninh cực kỳ phấn khích, đã bao lâu rồi cô không được trải nghiệm niềm vui này. Lúc hai người đang ngồi ngắm cảnh, Lý Tiểu Lượng báo cho cô biết tin. Chuyện phía trường học giải quyết xong rồi, giờ đi làm lại như bình thường thôi. Học kỳ tới anh sẽ vừa dạy, vừa huấn luyện cho đội bóng rổ, để chuẩn bị tham gia vào giải bóng rổ liên tỉnh vào mùa hè tới. Ôn Dĩ Ninh không bất ngờ lắm, đối phương làm vậy chẳng qua vì muốn cô từ chức. Có điều mỗi khi nhớ về anh, cô vẫn cảm thấy nhói lòng. Pháo hoa được thắp sáng dưới đất, lấp lánh từng tầng, hắt vào trong đôi mắt Ôn Dĩ Ninh. Lúc Lý Tiểu Lượng quay đầu nhìn, dường như anh có thể trông thấy bóng dáng ai đó hiện hữu. Anh trầm mặc giây lát rồi vẫn khuyên. Ninh Nhi, nếu em thấy nhớ thì gọi điện cho anh ta đi. Pháo hoa tối dần, mùi khói thuốc súng phảng phất xung quanh. Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm, chọn một quả pháo tương tự, khẽ nói. Không, em có mang theo điện thoại đâu. Này, cho em mượn. Lý Tiểu Lượng móc từ trong túi áo ra. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh cười. Không cần thật mà. Cô không gạt anh, tối qua điện thoại cô đã tuột nửa cục pin vì xem phim truyền hình Mỹ. Cả ngày bận rộn quên cả sạc, không ngờ lại ra ngoài lâu vậy nên cô vẫn để ở nhà sạc. Sau khi bắn hết pháo hoa, hai người đi tụ tập với bạn cũ. Các quán KTV vào thời điểm này lúc nào cũng kín phòng. Đúng không giờ, cả thế giới tự như đều đang gieo hò ầm ĩ, mọi người điên cuồng. Nhưng hôm nay Ôn Dĩ Ninh lại không có tâm trạng. Cả buổi cô ngồi ở sofa, không biết có phải do ăn phải đồ ôi thiêu hết hạn gì không, mà trong lòng cô cứ nóng như lửa đốt. Lúc Lý Tiểu Lượng đưa cô về, anh còn lo lắng dặn. Em không sao chứ, có cần uống thuốc không? Ê, năm mới không được uống thuốc. Ôn Dĩ Ninh cười nhạo anh cổ hủ. Cô vắt khăn lên cổ, tạm biệt Lý Tiểu Lượng, rồi thong thả đi lên tầng. Vừa bước vào cửa, Giang Liên Tuyết hoảng loạn bước từ trong phòng ngủ của cô ra, trong tay cầm theo chiếc điện thoại, còn chưa kịp rút dây sạc, cứ thế kéo lê dài trên mặt đất. Ôn Dĩ Ninh khó hiểu. Sao vậy, mẹ lại muốn dùng Alipay của con để thanh toán đồ mua online hả? Giang Liên Tuyết nói không nên lời, bà run lẩy bẩy chỉ vào chiếc điện thoại. Mau, con mau gọi điện lại, Thượng Hải gọi tới. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người. Họ Kha, nó nói Đường Kỳ Sâm đang nằm trong phòng phẫu thuật. Giang Liên Tuyết không dám nói nốt mấy chữ, không rõ sống chết ra khỏi miệng, nhưng cũng đủ khiến cho Ôn Dĩ Ninh biến sắc. Lần này Kha Lễ đích thân gọi điện tới, chắc chắn phải rất gầy gò rồi. Ôn Dĩ Ninh vội vã gọi lại cho Kha Lễ, giọng nói của cậu có vẻ mỏi mệt, nặng nề. Dĩ Ninh, xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Dĩ Ninh gấp gáp hỏi. Mất khoảng chục giây, Giang Liên Tuyết thấy ánh mắt con gái trở nên trống rỗng, mờ mịt, hơi thở đứt quãng. Kha Lễ không nghe thấy cô trả lời, vội truy hỏi. Dĩ Ninh, Dĩ Ninh! Ôn Dĩ Ninh nuốt nước bọt, nức nở đáp. Em sẽ bắt xe đi về phía Bắc, hẹn gặp chú Dư ở trạm rừng chân Tân Kiều nhé. Kha Lễ hiểu, đây là một cách tiết kiệm thời gian. Vừa xuống máy bay, Kha Lễ đã nhận được chỉ thị. Thật ra không cần bà Cảnh mở miệng, thì dù có phải trói, cậu cũng sẽ không do dự trói Ôn Dĩ Ninh đưa tới Thượng Hải. Cuối cùng lão Dư cũng không đón năm mới một cách yên bình, lão lập tức lái xe phi như bay về phía Nam. Giang Liên Tuyết không hỏi nhiều, bà lập tức lấy điện thoại của mình nhấn số gọi. Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giang Liên Tuyết nghiêm túc nói, lão Dương, bây giờ nhất định anh phải giúp em một chuyện. Dương Quốc Chính vừa làm xong ca đêm, ông không nói hai lời, lập tức lái xe tới đón người. Dọc đường, Ôn Dĩ Ninh liên tục nhận điện thoại. Hiếm khi Kha Lễ thiếu kiên nhẫn như thế, cậu đã tới bệnh viện. Bầu không khí lúc này quá áp lực, chuyện gia đình đã có ông cụ chấn giữ, thu xếp, nên không tới nỗi quá rối ren. Cậu là thư ký riêng của Đường Kỳ Sâm, đi theo anh đã lâu, cho nên mối quan hệ và thế cục giữa các phe Kha Lễ hiểu rất rõ. Cậu có mặt ở đây, một là để ông cụ yên tâm, hai là ngộ nhỡ có biến cố gì, chắc chắn tập đoàn sẽ khó tránh khỏi một trận rung động. Kha Lễ liên tục gọi tới, hỏi xem Ôn Dĩ Ninh đang ở đâu. Ôn Dĩ Ninh run rẩy hỏi, anh ấy sao rồi? Đang trong phòng phẫu thuật, em đừng lo, người nhà của anh ấy đều đang ở đây, anh ấy sẽ được chăm sóc chu đáo. Kha Lễ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rốt cục cậu vẫn không nhịn được, che giấu kiềm chế nói, cố gắng không gây áp lực cho Ôn Dĩ Ninh. Dĩ Ninh, làm ơn đấy. Càng sợ chuyện gì thì chuyện đó lại càng xảy ra nhanh, đã lo lắng thì chớ, vậy mà xe bọn họ lại bị tắc ở đoạn đường G1230. Lão Dư đã gọi tới nói rằng ở trạm dừng chân nơi bọn họ hẹn gặp, đoạn đường này tắc không thấy lối thoát. Ôn Dĩ Ninh vội hỏi, chú Dương ở đây còn cách Tân Kiều xa không? Dương Quốc Chính nhìn điều hướng nói, khoảng 2 km, phía trước có 5 chiếc xe tông vào đuôi nhau, mãi không nhúc nhích được. Ôn Dĩ Ninh cuốn khăn lên cổ, xách túi và điện thoại, đẩy cửa bước xuống xe. Tiểu Ôn, ấy, Tiểu Ôn! Dương Chính Quốc chưa kịp phản ứng, thì bóng hình màu trắng đã chạy như bay, hòa vào dòng xe. Bao quanh con đường này là đồi núi cằn cỗi, rạng sáng nhiệt độ hạ thấp, gió tây thổi xào xạc, lạnh thấu xương tủy. Ôn Dĩ Ninh điên cuồng chạy dọc theo đường khẩn cấp. Có vài chiếc xe ngang ngược đi sai làn chiếm dụng làn đường khẩn cấp. Bọn họ đi với tốc độ cao, còi xe ầm ĩ, cộng với tầm nhìn bị màn đêm ảnh hưởng, nên mấy lần nguy hiểm tới nỗi suýt sượt qua người cô. Được một lúc, Ôn Dĩ Ninh mệt lả đi, chợt cô dẫm phải ổ gà, té hết thẳng xuống đất. Cô không quan tâm cơn đau nơi cổ chân. Mùa đông lạnh buốt là thế, vậy mà chiếc áo mặc trong của cô vẫn ướt đẫm. Chạy 2 cây số mới tới được khu vực dịch vụ của trạm dừng chân. Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh cũng gặp được Lão Dư. Trông thấy cô, Lão Dư giật nảy mình. Cô Ôn, cô không sao chứ? Chiếc áo phao trắng của cô dính bùn đen như mực vì té ngã, đầu gối cũng bị mài rách, bộ dáng quả thực cực kỳ chật vật. Ôn Dĩ Ninh chui vào trong xe. Không sao, chú Dư, phiền chú lái xe đi. Lão Dư đương nhiên không dám trì hoãn, ông tiếp tục lái xe đi thêm 5 km. Sau khi đi xuống khỏi đường cao tốc, nhập vào làn đường quốc lộ, tránh khỏi đoạn đường kẹt xe. Sau đó quay ngược lại quãng đường cao tốc Thượng Hải Côn Minh, tốc độ chiếc Bentley đạt tới tận 170 km/h, lao như bay trong đêm tối, mang theo nỗi bất an, lo sợ. Càng ngày càng tới gần Thượng Hải. 4 giờ sáng, cuộc phẫu thuật đã tiến hành được 3 tiếng. Tuổi tác ông cụ đã cao, cơ thể xương cốt mặc dù còn tráng kiện, nhưng trái tim đã làm phẫu thuật bắc động mạch vành, không nên thức khuya quá. Con cháu họ Đường khuyên ông nhiều lần về nhà nghỉ ngơi, nhưng ông cụ không đồng ý. Cụ già hơn 70 tuổi, sống lưng thẳng tắp, ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Kha Lễ dặn dò người giúp việc trong nhà, làm ít đồ ăn, rồi sai người mang tới. Cháo nóng đựng trong bình giữ nhiệt, anh múc một bát đưa cho Cảnh An Dương, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dì chú ý giữ sức khỏe nhé, đã trông cả đêm rồi. Cảnh An Dương lắc đầu, vẫn chìm trong bi thương. Đúng lúc này, điện thoại của Kha Lễ reo lên. Cảnh An Dương lập tức ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được sự mong đợi. Nhìn thấy tên người gọi, Kha Lễ đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nghe máy. Đến rồi phải không? Được, đứng ở cổng chờ, anh ra đón em. Ôn Dĩ Ninh mang theo hơi lạnh của đêm, cô vừa xuất hiện, người nhà họ Đường đều nhìn qua. Ông cụ vẫn nghiêm mặt, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Ông Đường bước lên đón, cực kỳ áy náy. Cô Ôn, vất vả rồi. Khả Lễ khẽ giới thiệu, bà của Đường Tổng. Ôn Dĩ Ninh thoáng nhếch khóe miệng. Bác trai. Ánh mắt cô lướt về phía cảnh An Dương, có một khoảnh khắc cô muốn chùn bước, nhưng vẫn cố lễ phép chủ động mở miệng. Bác gái. Tâm trạng cảnh An Dương lúc này vô cùng phức tạp. Bà quay đầu, mặc kệ thân phận trưởng bối, cứ thế rời lệ. Trái tim Ôn Dĩ Ninh thắt lại, không dám nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Khả Lễ dẫn cô qua băng ghế bên cạnh ngồi nghỉ. Sự chết chóc đè nặng bầu không khí trên hành lang dài. Mãi cho tới vài phút sau, dì Chu đang đứng cạnh cảnh An Dương bước tới, nói bằng giọng ấm áp. Cô Ôn, chân cô bị thương rồi, tôi dẫn cô đi khám nhé. Hành động này của dì Chu đương nhiên là ý của cảnh An Dương. Ôn Dĩ Ninh vừa xuất hiện thì bà đã để ý tới vết rách trên đầu gối của cô. Bên ngoài còn thấm đẫm máu đỏ, dáng đi có vẻ không đúng. Cổ chân của cô đã bị chật, dọc đường đi không kịp xử lý, cho nên chỉ cần chạm vào đã đau. Nhưng vết thương ở chân không đau đớn và tê liệt bằng trái tim cô lúc này. Đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh gặp dì Chu. Khả Lễ sợ cô khó xử, bèn đích thân đi theo. Một người vốn tỉ mỉ như cậu mà ban nãy không hề nhận ra thì đủ hiểu trong đầu bộn bề nhiều chuyện tới cỡ nào. Bác sĩ chụp X-quang phần cổ chân của cô, vết thương đã vào tới xương cốt, vì không xử lý kịp thời cho nên sưng rất to. Khả Lễ áy náy, trong lòng rối bời, chỉ biết khẽ nói: Dĩ Ninh, anh xin lỗi. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, có đau không hả? Không hề đau tí nào. Cô cứ ngồi im như thế rất lâu, áp lực ngập tràn trong không khí, cuốn lấy từng giác quan, ngay cả thở thôi cũng khó. Mãi lâu sau, cô khản giọng nói: Sẽ chết ư? Khả Lễ giật mình, giọng cô quá mức bình tĩnh và mỏng manh, như giấy. Từ chết này như một công tắc xé tan mọi ảo tưởng về sự yên bình mấy tháng qua. Nếu không yêu đậm sâu thì ai lại nguyện ý chịu đựng những buồn vui tan hợp này. Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi nữa, cô che mặt khóc nức nở, khóc tới khàn cổ, nước mắt tuôn rơi thành dòng, nghẹn ngào nói không nên lời. Em rời khỏi anh ấy bởi không muốn anh ấy làm căng với người nhà. Em rời khỏi anh ấy là bởi biết anh ấy không chỉ là Đường Kỳ Sâm của riêng em. Em rời khỏi là bởi không muốn anh ấy phải khó xử, nhưng cuối cùng vẫn khiến anh ấy khó xử. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Đáng ra em nên chăm sóc anh ấy thật tốt, dù là sống chết hay bệnh tật em cũng chấp nhận. Nếu anh ấy có thể sống thì em sẽ lại theo đuổi anh ấy một lần nữa. Lần này em sẽ không bao giờ buông tay. Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào suy sụp, nước mắt nước mũi giàn giụa. Khả Lễ lặng lẽ lắng nghe, rồi cậu nghiêng đầu, đáy lòng dâng lên sự khó chịu. Trước cửa phòng lấy thuốc, cảnh An Dương đứng đó rất lâu. Sau khi nghe từng câu từng chữ mà Ôn Dĩ Ninh nói, trông bà tự như già đi hẳn 10 tuổi. Bà đứng ngoài cửa yên lặng xoay người rời khỏi. Trời dần sáng, báo hiệu ngày đầu tiên của năm mới đã bắt đầu. Đường Kỳ Sâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, gương mặt tái nhợt chìm sâu vào giấc ngủ. Bác sĩ mổ chính là giáo sư Tề. Đúng là làm khó cho ông rồi, hơn 70 tuổi mà còn phải hao tâm tổn trí cả đêm. Ông gỡ khẩu trang nói với ông cụ: Phẫu thuật thành công rồi, đợi ngày mai có kết quả sinh thiết bệnh lý rồi sẽ tiếp tục điều chỉnh phương án trị liệu. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng mọi người cuối cùng cũng hạ xuống được một nửa. Cảnh An Dương đứng không vững, suýt nữa thì té ngã, may mà chồng bà kịp đỡ lại. Về cả đi, Kỳ Sâm không sao nữa rồi. Ông cụ đã bình tĩnh hơn hẳn, lúc này ông đang trò chuyện với giáo sư Tề. Ngày mai mấy giờ có kết quả? Nhanh thôi, khoảng 3:30 chiều. Người nhà họ Đường hỏi thêm: Bây giờ có thể vào thăm không? Giáo sư Tề không đồng ý. Sau khi phẫu thuật 2-4 tiếng vẫn cần tập trung theo dõi, để đảm bảo an toàn thì vẫn nên ở lại phòng ICU. Tình hình dần ổn định, những người cả đêm không nghỉ đều được thu xếp để trở về nhà. Khả Lễ vẫn còn ở lại, cậu nói với Ôn Dĩ Ninh: Để anh bảo lão Dư đưa em tới khách sạn, khi nào anh ấy tỉnh thì anh sẽ báo ngay. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu từ chối, kiên định nói: Em muốn ở đây trông anh ấy. Khả Lễ không khuyên nữa. Sau 12 tiếng đồng hồ, tình trạng hậu phẫu của Đường Kỳ Sâm đã tốt lên, anh được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường. Trước khi thuốc tê hết hiệu lực, anh có tỉnh lại một lần. Bác sĩ cho anh uống thuốc, rồi anh lại chìm vào hôn mê. Khả Lễ và Ôn Dĩ Ninh được phép vào trong phòng bệnh. Sẩm tối, Đường gia có đưa thức ăn tới, Ôn Dĩ Ninh hầu như không đụng một tí nào. Em cũng đang bị thương, cả ngày đêm không ngủ rồi, cơ thể sao chịu nổi. Kha Lễ khuyên, sau khi Đường tổng tỉnh lại, vẫn cần em chăm sóc, em thế này sao làm nổi. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ thức tỉnh Ôn Dĩ Ninh, cô nghe lời ăn thêm vài miếng. Công việc của Đường Kỳ Sâm bây giờ có vẻ không được suôn sẻ, trong tình trạng này ra Tết anh cũng không đi làm ngay được. Thái độ hội đồng quản trị như nào Kha Lễ cũng không thể nắm rõ. Đi ra đi vào, điện thoại tới tấp, sợ ảnh hưởng tới Đường Kỳ Sâm nên cậu đi thẳng ra ngoài bắt máy. Ôn Dĩ Ninh ở lại chăm sóc anh, điều kiện phòng VIP rất tốt, sàn trải một lớp thảm dày, chậu hoa linh lan đặt trên bộ cửa sổ tỏa hương đi vào lòng người. Trên màn hình theo dõi các thông số nảy lên ổn định, tốc độ bình truyền rất chậm rãi, nên mặt Đường Kỳ Sâm tự như đang ngủ, thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mày nào. Ôn Dĩ Ninh ngồi lên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn anh, đợi tới lúc hàng mi anh khẽ lay động, mí mắt từ từ hé mở, vết thương trên bụng anh còn đau. Sau khi tỉnh lại, lại càng cảm nhận rõ cơn đau lan tỏa theo sự tuần hoàn của mạch máu. Anh khó chịu khẽ cau mày, tới khi trông thấy rõ bóng hình nhỏ bé ngồi cạnh mép giường, nơi chân mày của anh lại càng nhíu chặt. Ôn Dĩ Ninh túm chặt lấy ga giường, cô đã từng vô số lần nghĩ về cảnh tượng lúc anh tỉnh lại, nhưng khi giờ phút ấy tới, bầu không khí có vẻ lắng đọng hơn mong đợi. Cô không khóc cũng chẳng vui mừng tới khoa trương, cô chỉ xích lại gần để anh có thể trông thấy mình rõ hơn. Ôn Dĩ Ninh run rẩy nói, chúc ông chủ năm mới vui vẻ. Cơ thể Đường Kỳ Sâm lúc này cực kỳ suy yếu, có thể nhìn rõ từng mao mạch xanh dưới làn da trắng nhợt. Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự bối rối. Sau khi ý thức quay lại, dường như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, mặc kệ vật đổi sao rời, mặc kệ sinh tử vô biên. Trước mắt Ôn Dĩ Ninh mơ hồ, bờ vai run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống tay anh. Đường Kỳ Sâm tự như bị bỏng, ngón tay theo bản năng gập lại. Giọng nói của anh vẫn còn khá yếu. Niệm niệm, chúc em năm mới vui vẻ. Nói chuyện điện thoại xong, Kha Lễ bước vào phòng bệnh, thấy Đường Kỳ Sâm đã tỉnh lại, gánh nặng trên vai cậu như vơi đi một nửa. Sau đó bác sĩ và y tá tới kiểm tra, đo nhiệt độ, dựa theo tình hình cơ thể để điều chỉnh lượng thuốc. Vết mổ trên bụng anh là một đường nhỏ nằm ngang, ẩn nấp bên dưới cơ bụng. Đường khâu rất đẹp, không sợ ảnh hưởng tới mỹ quan sau này. Trước khi bác sĩ đi, có thay thuốc cho anh một lần. Sau khi phẫu thuật 24 tiếng thì đã có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Kha Lễ gọi điện cho nhà họ Đường báo bình an. Giờ đã trễ, cả nhà quyết định sáng mai sẽ vào thăm. Lúc 1 giờ sáng, Đường Kỳ Sâm lại sốt tới 39 độ. Đây là phản ứng bình thường sau phẫu thuật. Tuy nhiên Ôn Dĩ Ninh vẫn ở lại trông anh một đêm, tới tận khi trời sáng. Cơn sốt được đẩy lùi thì cô mới gục xuống mép giường ngủ, thiếp đi. Đường Kỳ Sâm vẫn chưa khỏe hẳn, thấy cô như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh vươn bàn tay không châm kim, kéo một góc chăn trên người mình, khẽ chùm lên người cô. Cử động này khiến vết mổ của anh dường như hơi nứt ra, đau tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Hơn 7 giờ sáng, Cảnh An Dương dẫn theo dì Chu tới. Vừa đẩy cửa phòng bệnh thì bắt gặp cảnh này. Dì Chu đứng phía sau xót xa, lau nước mắt. Ôn Dĩ Ninh chỉ chợp mắt một lúc, rồi bừng tỉnh. Cuồng mắt sâu hoắm, nét mặt mệt mỏi đầy lo âu. Trông thấy Đường Kỳ Sâm nhịn đau, theo bản năng cô muốn gọi bác sĩ tới. Kết quả vừa xoay người, liền đụng phải Cảnh An Dương. Hai người có vẻ bối rối. Cảnh An Dương im lặng trong giây lát, rồi mới lên tiếng. Quần áo bẩn cả rồi, nên đi thay thôi. Ngoài đồ bồi bổ cho con trai, Cảnh An Dương còn xách theo một chiếc túi giấy, bên trong đựng một chiếc áo khoác mới toanh. Ôn Dĩ Ninh bước tới, khẽ nói lời cảm ơn, vì cổ chân còn nau nên bước đi hơi khập khiễng. Cảnh An Dương không ở lại quá lâu, hai mẹ con vẫn còn có khoảng cách. Tuy nhiên cả người người đều quan tâm tới cảm xúc của nhau. Từ sáng cho tới trưa, mấy người thân thiết của Đường gia lục tục kéo tới. Tinh thần Đường Kỳ Sâm đã khá lên nhiều, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Tới trưa, Ôn Dĩ Ninh đút cháo cho anh ăn, từng miếng hết sức kiên nhẫn. Cô xúc cháo bằng chiếc thìa sứ, rồi rắc lên trên vài cọng rau xanh. Đường Kỳ Sâm chưa thể ngồi dậy, nên anh phải hơi ngóc đầu phối hợp. Sau vài miếng, đột nhiên anh nói, niệm niệm, sao tay em run thế? Ôn Dĩ Ninh giả bộ trấn tĩnh, nào có run? Đường Kỳ Sâm hỏi, vì sợ kết quả chiều nay phải không? Sợ anh bị ung thư hả? Cổ tay Ôn Dĩ Ninh run lên, cháo sánh cả da. Cô cúi đầu quật cường đáp, dù anh có thế nào thì em cũng sẽ nuôi anh. Đường Kỳ Sâm mỉm cười, cả người như được nhúng vào hũ mật. Đã lâu rồi không còn thấy gương mặt anh tuấn vui vẻ này của anh. Hốc mắt cô thoáng đỏ. Gần 3 giờ, giáo sư Tề đích thân tới phòng bệnh báo cho anh biết rằng kết quả khá tốt, không phát hiện thấy tế bào ung thư. Tuy nhiên ông cảnh báo anh sau ca phẫu thuật phải cấm tiệt rượu bia thuốc lá. Giáo sư Tề kiểm tra tình hình khép miệng của vết mổ, cùng lúc đối chiếu với mấy số liệu trong tờ xét nghiệm. May mắn thay, nguy hiểm đã qua, an lành lại tới. Sau khi giáo sư Tề đi, Ôn Dĩ Ninh tưởng như ngã quỵ. Đường Kỳ Sâm mỉm cười nhìn cô, hỏi một cách không đứng đắn, có nhớ buổi trưa nói gì không? Ôn Dĩ Ninh lảng tránh, em đo lại nhiệt độ cho anh. Đường Kỳ Sâm nắm lên ngón tay nhỏ nhắn của cô không buông, trên mu bàn tay anh vẫn còn châm kim. Ôn Dĩ Ninh không dám di chuyển, bị ánh mắt nóng bỏng của anh chiếu tới. Cô không chịu nổi, mím môi nghiêng người dựa sát anh, thì thầm, ông chủ, niệm niệm nuôi anh. 7 ngày sau khi phẫu thuật, Đường Kỳ Sâm đã có thể xuống giường đi lại. Từ ngày thứ tư, anh đi khoảng 10 phút, tới bây giờ là 1 tiếng. Cơ thể và tinh thần của anh đang dần hồi phục. Gia đình anh có cử người tới chăm sóc, nhưng anh không cần, chỉ giữ cô ở lại. Tạnh An Dương lo lắng, nhưng bà không muốn căng thẳng với con trai, cho nên im lặng đồng ý. Hôm nay đẹp trời, ánh nắng ấm áp, hai người đi dạo một vòng quanh vườn hoa. Lâu lắm không được tắm nắng, cho nên Đường Kỳ Sâm chưa kịp thích ứng, cả người dựa hẳn vào Ôn Dĩ Ninh. Lúc trở về phòng bệnh, Ôn Dĩ Ninh hết nói nổi. Trong này làm gì có nắng, anh không thể đứng thẳng lên mà đi à? Đường Kỳ Sâm trở tay ôm cô càng chặt, hùng hồn đáp, không thể. Ôn Dĩ Ninh dãy ruộng không hài lòng, vô lại. Đường Kỳ Sâm dựa hẳn vào, dù sao em cũng phải nuôi anh. Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười, không dám đẩy anh ra. Người ốm đúng là ông trời, mà hai người lặng lẽ ôm nhau khoảng 2 phút dưới ánh nắng đông ấm áp. Đường Kỳ Sâm hít hà mùi hương của cô, mọi nỗi lo âu đều tan biến, thậm chí anh còn có cảm giác tai qua nạn khỏi. Ôn Dĩ Ninh vùi đầu vào cần cổ anh, đột nhiên nói, xin lỗi. Có thể người khác không hiểu, nhưng Đường Kỳ Sâm thì có. Lời xin lỗi này chính là nỗi ân hận của cô đối với lần chia xa ấy. Đường Kỳ Sâm trầm mặc trong giây lát rồi đáp lời, niệm niệm, những gì ông trời ban cho anh không thể can thiệp, anh có thể thông cảm với lựa chọn của em, là lỗi của anh, em chẳng có lỗi gì cả, lúc nào anh cũng tôn trọng quyết định của em. Ôn Dĩ Ninh có thể nghe thấy tiếng lòng mình dậy sóng, nhưng tôn trọng không có nghĩa là anh đồng ý. Đường Kỳ Sâm đột nhiên thay đổi chủ đề, giọng nói khác lạ, cùng lắm thì anh cho em thêm 1 năm, rồi anh sẽ đi tìm lại em, dù có phải trói thì anh cũng phải đưa em về. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, lúc sực tỉnh thì sự xót xa dâng tràn khóe mắt, khuôn mặt cô dán sát bên cổ anh. Anh cười, vươn tay véo hông cô, dính chặt thế làm gì? Ôn Dĩ Ninh theo lời tiến lại gần hơn, đôi môi chạm vào dái tai anh, hơi thở anh nóng lên. Cô trêu chọc xong lập tức bỏ chạy, ỉ vào cơ thể khỏe mạnh rời ngay khỏi lồng ngực anh, khiêu khích đứng cách xa, rồi nở nụ cười gian tà. Đường Kỳ Sâm chỉ ngón trỏ về phía cô, lơ lửng giữa không trung. Hôm đó em nói gì với Kha Lễ, quên rồi hả? Em nói gì cơ? Đường Kỳ Sâm nhớ mày, là ai khóc lóc nói rằng chỉ cần anh khỏe lên thì sẽ theo đuổi anh 1 lần nữa nhỉ? Gò má Ôn Dĩ Ninh lập tức nóng bừng, tựa như miếng thịt tái 3 phần. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống giường bệnh, hai tay miễn cưỡng vòng trước ngực, hơi nghiêng đầu nhau mắt nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng tựa như đang nhóm lửa nướng thịt, nướng chín nốt 7 phần còn lại trên gương mặt cô. Anh bật cười gọi tên cô, không trêu chọc nữa, Ôn Dĩ Ninh, trịnh trọng gọi đầy đủ. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngẩng đầu. Dạ. Đường Kỳ Sâm nói, anh yêu em. Đường Kỳ Sâm gần như đã khỏi hẳn, anh mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, mái tóc mềm mại dù trước trán chút đi lớp vỏ bọc, trở về lại nguyên trạng. Trong mắt anh chỉ còn lại tình cảm chân thành. Trong khoảnh khắc này, dường như Ôn Dĩ Ninh có thể trông thấy bóng dáng cậu thiếu niên kiêu ngạo thấp thoáng đâu đây, thế chỗ cho hình ảnh một người đàn ông 36 tuổi trưởng thành chín chắn. Câu nói này là lời biểu đạt tình cảm chân thành và nóng bỏng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ôn Dĩ Ninh cầm quả táo, đứng cách anh khoảng 2 mét, nụ cười cứ thế nở trên môi. Xế chiều, Phó Tây Bình tới thăm Đường Kỳ Sâm, chưa thấy mặt mũi mà đã nghe thấy cậu ta hô to gọi nhỏ, em gái y tá ơi,

Đường Kỳ Sâm mất tự nhiên nhưng vẫn duy trì vẻ lễ độ. Bác gái nhìn còn trẻ lắm. Giang Lê Tuyết nhớ mày. Không phải nhìn như, mà tôi còn trẻ thật. Tôi chỉ lớn hơn cậu có 9 tuổi thôi. Đừng có bác gái này bác gái nọ, gọi chị gái còn được ấy chứ. Đúng không hả, Ôn Dĩ Ninh? Bà làm khó Đường Kỳ Sâm mãi không buông. Ôn Dĩ Ninh sớm đã không vui, cô tức giận nói. Chị cái gì mà chị, gọi luôn là em gái Giang ấy, mẹ dám thưa không? Giang Liên Tuyết lườm con gái. Sao mà không dám, con bảo nó gọi xem nào. Đường Kỳ Sâm nằm không cũng trúng đạn, anh khép nép, vẫn cứ cung kính như cũ. Bác gái. Giang Liên Tuyết cười khúc khích, tâm trạng thay đổi thất thường, ân cần niềm nở, hâm nóng bầu không khí. Ấy tiểu đường, ăn chút hoa quả đi. Nhà chúng tôi tuy không có nhân sâm, nhưng dưa hấu vàng thì vẫn có. Ăn đi ăn đi, ăn dưa vàng đi, đau dạ dày ăn cũng tốt lắm. Sau đó bà chuyển kênh, bật một bộ phim gia đình máu chó, rồi dồn hết sự tập trung vào đó. Ôn Dĩ Ninh đúng là hết cách với bà. Cô nhún vai nhìn Đường Kỳ Sâm đầy bất đắc dĩ. Đường Kỳ Sâm bao dung mỉm cười, kiên nhẫn ngồi xem tivi cùng Giang Liên Tuyết. Sau bữa tối, Giang Liên Tuyết ra ngoài tản bộ như thường lệ. Đường Kỳ Sâm hỏi, bác gái, bác có muốn cháu đi cùng không? Giang Liên Tuyết nghĩ tới mà sợ. Vài bà thím trò chuyện sinh hoạt đời thường, lẽo đẽo theo sau là một người đàn ông phong độ tiêu sái, khí thế áp đảo. Hình ảnh kỳ quặc này khiến Giang Liên Tuyết lập tức từ chối. Không cần, để Ôn Dĩ Ninh đi cùng cậu thì hơn. Sau khi bà đi, Ôn Dĩ Ninh không nhịn được phì cười lắc đầu. Thật đúng là dày vò. Cô đang đứng cạnh bồn rửa bát thì thắt lưng bị Đường Kỳ Sâm siết chặt lấy từ phía sau. Anh cố tình dùng sống mũi cao thẳng cọ sát bên cần cổ. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô cười tránh né. Đừng nghịch, để em rửa bát đã. Đường Kỳ Sâm đổi bên, tiếp tục dùng sống mũi cọ bên hõm vai phải. Ôn Dĩ Ninh lau tay, xoay người đối mặt, sau đó vươn tay nắm lấy cằm anh. Đường Kỳ Sâm, anh đúng là vô lại. Tên vô lại nào đó cúi đầu, mút mát lấy đôi môi của cô. Tình nồng mật ý bắn văng tùng tóe, xúc cảm ập tới tràn ngập giữa giang môi. Đường Kỳ Sâm đặt hết tất cả sự trân trọng dịu dàng vào nụ hôn này. Khi tách nhau ra, Ôn Dĩ Ninh ôm lấy cổ anh, chóp mũi cô tựa vào chóp mũi anh, rồi cô cúi đầu nở nụ cười. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, Ôn Dĩ Ninh cảm giác như có dòng điện chạy qua, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tia lửa lóe lên trong cơ thể mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn nên lặng lẽ dập tắt tia lửa đang trực nhen nhóm. Cả hai không dám để nó bùng nổ tại chỗ. Bình thường Giang Liên Tuyết sẽ đi bộ khoảng nửa tiếng rồi về nhà. Ôn Dĩ Ninh dẫn Đường Kỳ Sâm vào phòng mình nghỉ ngơi. Lúc cô rót nước nóng quay lại, thì thấy anh đứng trước tủ, đọc quyển Kinh Thánh, bản gốc. Ôn Dĩ Ninh nói, em ít xem quyển đó lắm, thỉnh thoảng mới rửa ra. Đường Kỳ Sâm còn xem cả mấy quyển sổ ghi chép, trên giá đa phần là sách tiếng Anh, có thể thấy chuyên ngành của cô rất vững. Anh còn vài điều còn đắn đo, nhưng có một số chuyện không thể quá gấp gáp, cứ tìm cơ hội khuyên cô dần vậy. Tới giờ uống thuốc rồi, anh để thuốc ở đâu, em lấy giúp anh. Ôn Dĩ Ninh hỏi Đường Kỳ Sâm đứng im trước bàn đọc, chỉ về phía vali. Trong đó mật mã 1923. Ôn Dĩ Ninh mở vali, nét mặt tựa như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Trong vali của Đường Kỳ Sâm chỉ có mỗi một cái túi trong suốt, bên trong để các loại sản phẩm chăm sóc da mặt của nam giới, từ dạng nước tới dạng lotion, còn có hai cái mặt nạ màu đen. Nhãn hiệu này cô biết, đó là một thương hiệu đắt đỏ từ Na Uy. Mấy loại mỹ phẩm dạng nước và lotion này đều có dung tích nhất định. Cô mở nắp ngửi thử. Ông chủ, anh cũng biết chăm sóc quá nhỉ? Đường Kỳ Sâm bắt đắc sĩ nói, không tập trung chăm chút sao mà được. Cả ngày mẹ em cứ nhắm vào tuổi của anh mà nhắc nhở. Anh hơi sợ bà thật. Ôn Dĩ Ninh cười nói, ngại có hát bái là người hiếu thắng như vậy, nhưng bà không có ý xấu đâu. Đường Kỳ Sâm ậm ừ, vì bái thương em. Ôn Dĩ Ninh dục anh mau uống thuốc, rồi đưa nước ấm cho anh. Nghĩ tới việc Giang Liên Tuyết cắn không buông chuyện tuổi tác mà anh không thể đáp trả, cô cảm thấy hơi đau lòng. Dù anh không nói ra, nhưng dường như anh rất để bụng. Ví như bộ dưỡng da này được sắp xếp rất ngay ngắn, có thể thấy anh đã dùng khá lâu rồi. Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy đôi tay anh. Anh cũng cụp mắt, cúi đầu nhìn cô. Gương mặt cô nửa sáng nửa tối, đôi mắt tựa làn thu thủy. Cô giơ tay lên, phác họa lại từng đường nét trên gương mặt. Mũi, môi, cuối cùng là đặt lên ít hầu. Cô nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của anh. Ít hầu bên dưới lòng bàn tay cô khẽ rung động. Cô dịu dàng chuyên tâm nở nụ cười, lớn tiếng gọi, Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm cũng cười, khung cảnh hôm ấy dường như được tái hiện. Anh hỏi, câu tiếp theo có phải em yêu anh không? Ôn Dĩ Ninh cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cô đứng dậy ôm chặt lấy anh, bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng, nói bằng cả con tim. Em không chỉ yêu anh, em còn có thể gánh vác được tất cả mọi thứ đằng sau chữ anh này. Đường Kỳ Sâm cọ sát mái tóc cô. Ừ, em yêu anh của tuổi 30, cũng yêu anh ở tuổi 36. Dù cho 96 tuổi thì em vẫn yêu anh. Em yêu sự kiềm chế của anh, yêu cả những tính xấu, yêu gương mặt anh. Em cũng có thể san sẻ sự cô độc nơi anh. Đường Kỳ Sâm, em của tuổi 20 đã yêu anh, chưa từng hối hận. Tới tận bây giờ, vẫn cứ một lòng một dạ như thế. Đường Kỳ Sâm ngẩn người, chậm rãi tỉnh ngộ. Niệm Niệm, em đang tuyên thệ phải không? Ôn Dĩ Ninh thoải mái đáp. Được, vậy để em thêm dòng người tuyên thệ vào nữa. Người tuyên thệ. Ba chữ Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp nói ra thì đã bị Đường Kỳ Sâm cướp lời. Người tuyên thệ, bà Đường. Kết thúc tập 14, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.